Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 9, Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Xe đi khá xa trung tâm thành phố mới dừng lại. Một ngôi nhà gỗ nằm khép nép như một vườn, nào hoa, nào cây. Đúng như anh nói, nó nhỏ hơn ngôi nhà thành phố nhiều, nhưng thực ra tinh tổng khuôn viên của nó rộng hơn. Khu vườn quanh nhà khá rộng, trồng nhiều các loại hoa. Khuôn viên sân cũng được trang trí cách tiệc khéo léo, với những thảm cỏ nhỏ bao quanh những chậu tú cầu, những bông hoa hồng. Ngôi nhà nhỏ chừng 200 m² không lầu, mái ngói màu nâu nhạt nhìn thật là ấm cúng. Nhưng vào bên trong thì thật khác với ấn tượng dân dã bên ngoài. Nội thất được trang bị vô cùng tiện nghi: một phòng khách, bếp, hai phòng ngủ, một phòng sách để làm việc. Từ phòng sách có cửa thông ra hành lang rộng, ở đó đặt một bộ salon bằng mây. Đầu đó trên lan can treo những giỏ hoa đủ màu sắc. Trên thành lan can, những dây hoa nhỏ li ti đeo rợp cả xung quanh. Thầy cậu có vẻ hào hứng khám phá cái ngôi nhà này, anh mới giới thiệu: nhà này chính là nhà riêng, làm theo ý thích của anh. Nhưng khổ nỗi, chẳng mấy khi anh có đủ thời gian để về đây nghỉ. Hy vọng em ở đây để trong ngôi nhà này có người sẽ ấm cúng hơn. Wow, ngôi nhà này đẹp quá. Người nhà anh không đến đây nghỉ hay sao? Không, họ thích ở khách sạn hơn, tiện nghi, lại gần trung tâm nữa. Chỉ có mấy ông già mới thích ở đây thôi. Nè, cậu ám chỉ tôi già chứ gì? Anh gõ đầu cậu. Cậu chẳng thích là gì chứ hả? Là tại vì em khác người thôi. Anh thấy có lẽ cậu ở đây thì mỗi dịp lên Đà Lạt anh sẽ về nhà nhiều hơn. Vì bản thân của anh mỗi khi lên đây có việc, anh cũng đến khách sạn nghỉ một đêm rồi sẽ lại đi. Anh cũng chẳng đến đây để mà ở. Ở đây không có người mà sạch sẽ quá ta? Tùng thắc mắc. À, có người trông nom chăm sóc nhà cửa và dừng qua nữa. Khi có người đến, họ sẽ chuẩn bị thêm những cái thứ cần thiết khác. Tôi cũng trễ rồi, nên chuẩn bị đi chứ hả? Ở đây có hai phòng ngủ, em thích bên nào thì cứ tự nhiên ha. Đây là lần đầu tiên cậu có phòng riêng. Cậu đã cửa hai căn phòng ngủ vào xem, nội thất là y chang nhau. Trời, hai phòng giống nhau có gì đâu mà để mà chọn chứ. Nghe cậu bảo như vậy, anh cũng phải cười. Thì cậu thích cái phòng gần phòng sách á, hay là phòng có cửa sổ nhìn ra ngoài vườn? Nói cậu mới để ý là phòng bên trái có cửa sổ lớn nhìn ra vườn, còn phòng bên phải thì lại không. Nó có cửa thông với cái phòng sách. Ủa, hình như là anh thiết kế cái phòng này dành cho anh rồi, mà còn hỏi hay chi vậy hả? Cũng đúng, anh thiết kế cái phòng ngủ thông với phòng làm việc, thông hẳn ra thành lang. Phòng còn lại thì để dành cho khách đến đây nghỉ, có thể nhìn ngắm khu vườn bên ngoài từ ở trong phòng. Vậy em chọn phòng này được chứ hả? Cậu chọn cái phòng thông với phòng sách. Anh hơi thoáng ngạc nhiên, nhưng mà cũng đồng ý. Không thành vấn đề đâu mà. Vậy là em đã trở thành ông chủ nhà rồi ha. Là anh bảo em trong nhà cho anh mà. Sau này khi anh lên đây công tác, em sẽ tiếp đãi thật là chu đáo. Anh ngồi xuống ghế salon, gác chân chỉ ngủ, nhàn nhã nhìn cậu thu dọn hành lý. Anh định ở đây 3 ngày, nhưng có em, anh sẽ ở thêm 2 ngày nữa. Em đi vài chỗ cho biết Đà Lạt hả? Cậu đang vác cái bao tải vào, nghe anh nói, cậu dừng lại một chút để trả lời anh. Vậy hả? Vậy em sẽ làm gì đó để đãi anh trong mấy ngày hôm nay nữa đây. Cậu mang cái bao đi vào trong nhà bếp, nhìn thấy cái bếp quá tinh tươm. Cậu không biết là cậu nên để đống đồ của cậu ở đâu nữa. Không lẽ đem một phòng nấu mà trong bếp cậu thấy không hợp lý vô cùng, vô trong phòng thì để ở đâu cơ chứ? Hay là mang ra vườn làm cái bếp tạm như vậy? Nè, em đang nghĩ gì vậy hả? Ờ không, em đang nhìn xem em để cái bếp ở đâu cho gọn thôi mà. Tại sao lại phải sửa bếp chứ? Sửa bếp hả? Em có bảo sửa hay sao? Em đang định tìm chỗ đặt bếp đấy thôi. Nếu cái bếp không vừa ý thì em cứ nói với anh sẽ cho người sửa lại. Vũ Phong trả lời sắc diện không một chút thay đổi. À, anh đang nói cái bếp này hả? Cái bếp được thiết kế sẵn ở trong nhà. À, không phải đâu mà. Em nói là cái bếp của em kìa. Em không sử dụng bếp này được à? Em là đầu bếp, mà không sử dụng nó thì chắc chắn là nó không sử dụng được rồi. Thôi, để em gọi người tới sửa. Không, không phải đâu bà, em không có bảo như vậy. Em nói là cái bếp của em... Tùng méo cái mặt, chẳng hiểu nổi thái độ kỳ lạ của anh ta. Anh móc điện thoại tra danh bà, cậu ta vội ngăn lại. Nè, cái bếp có sao đâu mà phải sửa chứ. Anh thiệt là... Sao lại không sao chứ? Không sử dụng được kìa bà. Không phải, là em không sử dụng thôi. Nó làm em không thích hả? Vậy thì lại cần phải sửa. Nhìn anh tài xế nãy giờ cứ ngồi ở góc nhà, cô nhìn mà nín cười. Cậu cứ nói phân bua. Anh có thể nói cho nó biết ý của tôi hay không hả? Cái đồ sửa hoài là sao? Cậu cứ bảo là sử dụng được, tất nhiên ông chủ sẽ không sửa nữa. Cậu nhìn thấy anh ấy cũng đang nhìn cậu, chờ một câu trả lời. Bếp sử dụng được, cậu nhăn nhó trả lời. Tốt rồi, kiểm tra các thiết bị khác ở trong nhà xem có cái nào không được á, anh sửa luôn một thể. Thôi thôi thôi, cái gì cũng xài được cả, xài được hết. Vậy thì được rồi, hành lý của cậu ấy á, anh cho vào kho giùm tôi, xong rồi giao chìa khóa kho cho cậu ấy, phòng lúc cần xài thì lấy ra. Anh ta nói với tài xế. Anh tài xế đứng dậy, vác nguyên cái bao tải đồ của cậu mang đi. Cậu thở dài rồi giật mình, hình như là cậu vừa bị một cú lừa gọn ơn. Để khỏi tốn công thuyết phục cậu, anh xài cái chiêu dở hơi ấy để mà đánh lừa cậu. Anh lừa em rồi, cậu ta rên rỉ. Anh ta lại cười chiến thắng. Cái lão này thật là độc tài mà, bắt người ta phải theo ý của mình mới thôi. Đành vậy, đằng nào thì mình cũng không biết là phải đặt cái gia tài của mình ở đâu trong cái nhà này nữa. Nè, em muốn ăn tối ở nhà này hay là ra nhà hàng hả? Anh tự quyết đi. Cậu ra vẻ giận dỗi. Được, vậy thì chúng ta sẽ ra nhà hàng cho tiện ha. Anh nhìn cậu giận dỗi với một cái vẻ mặt thích thú. Em tranh thủ dọn đồ đạc vào trong phòng đi, sắp trễ rồi đó. Không sao đâu mà, từ từ rồi sẽ dọn, có bao nhiêu đồ đâu. Anh vừa nghe cậu trả lời, vừa vũ vũ trong mớ quần áo mới mua, chọn ra một bộ. Nè, em muốn tắm trước khi ăn không hả? Ờ có, em thấy trên người cả ngày là máy tấn đất luôn á. Anh đưa bộ đồ đã chọn cho cậu, ra vẻ bảo cậu đi thay. Cậu cầm lấy, không có ý kiến gì, đi vô trong phòng, phòng tắm, toilet riêng và trong phòng ngủ. Vào phòng tắm, cậu mới chợt nhớ là xà bông khăn tắm của cậu đã bỏ cả trong cái bao tải và trong giỏ sách đã lấy ra từ lâu. Mà bây giờ, mọi thứ đã chễm chệ ở trong cái nhà kho rồi. Thôi kệ, xối xơ cho sạch lát về tắm lại. Cậu đẩy cửa nhà tắm. Nhà tắm được thiết kế tiện nghi không kém, khá rộng rãi với nền đá đen, có độ nhám nhẹ, trắng cho trơn trượt. Vách phòng ốp gạch màu trắng ngà, tạo cho một cái rất là sạch sẽ. Phòng tắm có đủ cả bồn tắm massage, đủ cho cả hai người cùng tắm, và có cả vòi sen. Một cái gương lớn đặt gần cửa, có thể soi hết cả người. Bên cạnh là một cái tủ treo nhỏ, dùng để mỹ phẩm sử dụng trong nhà tắm. Và ngay bên dưới là bồn rửa mặt cũng bằng đá đen. Tới cái toilet của người ta cũng đẹp hơn cái phòng khách của nhà mình nữa, thật là phí quá đi mà. Tuy là cậu nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng biết những quán ăn nhà hàng đều coi trọng cái toilet bộ mặt thứ hai mà lại. Thì cái nhà được trang bị như vậy thì cái toilet như vậy cũng là có gì lạ đâu. Nhưng lạ ở chỗ khăn tắm, xà phòng, giấy vệ sinh, dao cạo râu, vân vân, những vật dụng cần thiết ở trong toilet dành cho một người đàn ông sử dụng đều có đủ cả. Chẳng phải là mọi người vừa mới tới hay sao? Ở đâu mà chuẩn bị nhanh như thế chứ? Cậu nhanh chóng tắm rửa, nhưng thật ra với những tiện nghi quá hiện đại này, cậu cũng mất phải vài phút mới tìm tòi cách sử dụng được. Mặc bộ đồ mới vào, cậu cảm thấy rất là khó chịu. Đó chật, cậu nghĩ là như vậy. Nó ôm quá làm cho cậu cảm thấy khó mà cử động. Bước ra phòng khách, phòng thì lại vắng qua. Cậu ngồi xuống ghế đợi một lát, vẫn thấy khó chịu vì bộ quần áo của cậu, đứng lên định vào đi thay thì lại anh đẩy cửa vào phòng bước ra. Nhìn thấy cậu, anh dừng lại một lúc. Thấy anh nhìn mình, cậu kỳ lạ đâm ra nhột. À, em đang định thay đồ, nó hơi chật đó. Sao lại thay chứ? Anh thấy nó hợp với em lắm mà. Cậu lóng ngóng trước cái lời khen của anh ta và không biết nên mặc hay là nên thay ra nữa. Anh quyết định giúp cậu tức thì. Ra xe đi, đến Dương chợ kìa. Bộ đồ anh chọn cho cậu là chiếc áo sơ mi tay dài nền trắng ngà với gân sọc màu phớt hồng, đi với quần tây xanh đen, chiếc quần ôm ống suông làm nổi rõ vòng hông rắn chắc quyến rũ với bắp chân đầy đặn cứng cáp. Chiếc áo sơ mi gần như ôm sát người làm rộ đỏ thân hình của cậu, ngực nở, eo thon, và áo lại rất hợp với nước da bánh màu của cậu, làm cho cậu trông đỉnh đạt hẳn ra. Một thân hình của người có thể có rèn luyện thể chất, anh nhận xét khi âm thầm quan sát cậu lúc này đang mang giày. Trông cậu bây giờ xét về nét đẹp hình thế, chắc vì anh theo kịp cậu, dù anh cũng được cho là người có thân hình hấp dẫn. Cậu trông người lớn hẳn ra, trông với cái bộ đồ mới nó làm lộ rõ ra những cái đường nét quyến rũ của một người đàn ông. Họ vào một quán ăn khá lịch sự bên bờ hồ Xuân Hương. Trông cậu nhìn ngang nhìn dọc, anh không khỏi thấy tức cười. Nè, cứ từ từ đi mà, em sẽ ở đây lâu nên sẽ từ từ xem hết thôi, xem đến nhàm chán luôn. Sẽ không chán đâu mà, em chắc như vậy đó. Chắc gì mà vội vậy hả? Định sống ở đây luôn á, không về lại thành phố hay sao? Chắc có lẽ là vậy. Ăn xong, em có muốn cà phê hay là không? Chúng ta sẽ đến một quán cà phê rất đẹp gần đây, cho em xem thêm về Đà Lạt một đêm một chút. Không đâu, còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong mà, để lúc khác vậy. Cậu liên tiếc lắm, nhưng còn nhiều thứ chưa chuẩn bị. Như anh nói, còn có nhiều thời gian mà. Và cuối cùng, hai người quyết định thả bộ một đoạn bờ hồ rồi quay về nhà. Anh thì bận việc với chiếc máy tính, cậu sắp xếp cho cuộc sống mới. Có anh tài xế là không thấy đâu cả. Cậu nghĩ chắc chắn là anh ta đã đi đâu đó thư giãn rồi. Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt làm cho cậu thích thú. Hôm qua cả ngày thì đi trên xe, cậu đã cảm thấy mệt như cả người rồi. Ngủ một giấc không mộng mị, mở mắt ra thì đã 6 giờ sáng. Cậu vươn vai một cái cho toàn thân khởi động lại, rồi đặt chân xuống đất. Cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được là cái lạnh ở gan bàn chân. Cái lạnh của miền núi mà cậu vẫn được biết qua sách vở đây mà. Hôm nay mình chính thức chạm vào nó rồi. Cậu thấy háo hức, muốn ra ngay ngoài kia xem bên ngoài như thế nào. Nhanh chóng vệ sinh, thay đồ, rồi cậu đi qua phòng khách, thẳng ra hành lang. Trước mặt của cậu là một khu vườn còn trốn ở trong sương sớm. Chúng vẫn chưa chịu cho cậu thấy vẻ đẹp của chúng. Cậu chỉ mới được cảm nhận không khí lạnh, thơm mùi cây cỏ bằng mũi, bằng làn da. Mắt của cậu chỉ mới thấy một làn sương mờ đục, nhưng cậu đã thấy khoan khoái lắm rồi. Bước sát ra mép hành lang, chống tay lên lan can, được phủ đầy những cái sợi dây leo nhỏ xinh xắn mượt mà. Cậu cố tình vươn ra xa hơn nữa để đến gần hơn với thiên nhiên. Đưa hai tay như là muốn sờ thử cái lớp sương trắng như kẹo bông ở ngoài kia. Ôi, thích quá. Nè, em định đứng đó đến bao giờ hả? Cậu giật mình khi nghe tiếng anh hỏi. Quay lại, thấy anh đang ngồi trên bộ ghế mây ngay sau lưng của cậu từ lúc nào. Em thật là thích lắm hay sao? Đi ngang qua nhà anh á mà cũng không nhìn thấy luôn. Ủa, anh dậy sớm thiệt hả? Cậu chống chế khi nghĩ lại những cái hành động trẻ con của mình nãy giờ. À, vì một tiếng nữa là anh phải có mặt ở khách sạn rồi. Cậu bước lại, ngồi xuống ghế đối diện anh. Cậu trông anh thật nhàn nhã khi ngồi thưởng thức cái ly cà phê nóng còn đang bốc khói. Anh rít mạnh một hơi thuốc, rồi gác điếu thuốc lên trên gạt tàn, dựa người nằm dài trên ghế. Em thấy ngôi nhà này như thế nào hả? Em đã thấy gì đâu trời, hôm qua tối quá chẳng nhìn thấy gì cả. Bây giờ thì sương còn dày quá, cũng chưa nhìn rõ luôn. Nè, ngôi nhà này là anh dự định khi nào gia đình sẽ nên sống ở đây thường xuyên hơn. Nhưng công việc của anh chẳng phải ở thành phố sẽ thuận lợi hơn hay sao? Đúng vậy đó, nên cuối cùng ngôi nhà này rốt cuộc là nơi ít ai lơ tới, kể cả anh. Anh mua nó hồi chưa những cái việc làm đến bây giờ lên đó,